Tiểu Kiều của Quyền Thần. Chương 138, chính thức từ hôn 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Trình Đức Ngữ không kịp phản ứng ăn trọn một quyền. Lập tức mắt trái trở nên xanh tím đan xen. Hắn che mắt, không dám tin nhìn về phía Nam Quảng. Ngươi điên rồi. Nam Quảng đánh xong, chính mình cũng chấn kinh. Vậy mà hắn lại ra tay đánh công tử thái thú ra. Hắn xong, hắn che nắm đấm, hoảng sợ lui lại hai bước, đầu lưỡi như thắt nút. Kia kia kia, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, rất muốn khóc. Hắn nước mắt hề hề nhìn trái nhìn phải. Đột nhiên thấy một thiếu niên tuấn mỹ đứng cách đó không xa xem náo nhiệt. Cũng chính là Tiêu Dịch. Hắn lập tức nói, hiền tế, vừa rồi là Tiêu Dịch đánh ngươi. Hắn công phu tốt, vù, một cái chạy tới đánh ngươi. Lại, vù, một cái chạy xa, ngươi có oán báo oán. Cứ đi tìm hắn, Tiêu Dịch tựa dưới gốc mai. Tiện tay lấy xuống một đóa hoa thưởng thức. Lạnh nhạt nhíu mày, Nam Mạo Mạo, thật là một nhân tài. Ngực Trình Đức Ngữ chập trùng kịch liệt. Nam Quang coi hắn là đồ đần dễ lừa gạt sao? Nếu không phải xem ở phần mặt mũi của Nam Yên tiểu thư, nhất định hắn phải đem lão già này đưa đến nha môn. Hắn trầm giọng, đạo đãi khách của Nam gia chính là như vậy sao? Xem như hôm nay ta được mở rộng tầm mắt. Quá khen, quá khen. Nam Quảng thuận miệng đáp hai câu. Thấy ánh mắt âm trầm của Trình Đức Ngữ, vội vàng ho khan hai tiếng. Người đâu? Đỡ Trình công tử tới đình nghỉ mát phía trước ngồi. Thỉnh đại phu tới đây xem vết thương. Trình Đức Ngữ được thị nữ dìu vào đình nghỉ mát. A ha tơ, Nam Quảng không dám đi lên tìm chết. Hai tay lồng vào tay áo. Nghiêm mặt đi tìm Tiêu Dịch. Hiền chất, vừa rồi ta không cẩn thận đánh Trình Đức. Ngươi nói tiếp theo làm thế nào mới tốt. Vạn nhất hắn đem ta tới nha môn. Ta biết phải làm thế nào. Cái trời đông giá rét này, đại lao cũng không phải chỗ cho người ở. Tiêu Dịch tinh tế vân về đóa mai kia. Không thèm để ý đến hắn. Con hàng này vừa rồi còn dội một số chậu nước bẩn lên đầu hắn thuận tay như thế. Cũng không cảm thấy ngại tìm hắn cầu cứu. Cái kia, hiền chất, Nam Quảng run rẩy, nể mặt mũi Kiều Kiều. Ngươi giúp ta lần này đi. Tốt xấu sử dụng chút quyền thế hầu ra. Đừng để hắn ném ta vào nhà lao. Tiêu Dịch ném đóa mai đi. Lười biếng nói, yên tâm, hắn sẽ không. Trình Đức Ngữ muốn cầu cưới Nam Yên. Vì vậy làm sao cũng sẽ không đem Nam Quảng đưa tới nha môn. Vậy ta liền yên tâm. Nam Quảng giống như được đại xá vỗ vỗ ngực. Động tĩnh bên này rất nhanh kinh động đến nội viện. Phòng khách, Hoàng Thị vừa vặn nói đến chuyện hoán thân. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười. Nhị lang nhà ta chọn chúng Nam Yên tiểu thư. Tán thưởng nàng tài đức vẹn toàn. Sau khi qua cửa, nhất định có thể giúp chồng dạy con, quản lý gia đình, Nam lão thái quân, hoán thân, hai nhà chúng ta vẫn là thông gia. Các ngươi không lỗ, Nam Yên phải chăng có thể giúp chồng dạy con, quản lý gia đình, kỳ thật một chút nàng cũng không quan tâm. Nàng quan tâm, là thân phận Nam Yên, đều nói làm quan tốt. Thế nhưng lão gia nhà nàng làm thái thú nhiều năm như vậy. Trong phủ vẫn khó khăn như cũ. Nàng muốn mỗi quý đều mua thêm mấy bộ trang sức châm cài cũng không được. Người làm ăn liền không giống. Tài nguyên của bọn hắn phong phú. Thật khiến nàng đỏ mắt. Tỉ như mấy đứa nữ nhi Nam gia. Y phục gấm tứ xuyên tựa như không cần bạc. Đáng thương Tích Nhi nhà nàng. Tuy là thiên kim quan gia. Nhưng muốn mua một bộ áo váy gấm tứ xuyên cũng phải đắn đo nhiều điều. Vì vậy cùng Nam gia kết làm thông gia là điều bắt buộc phải làm. Mặc dù nhị lang chướng mắt Nam Bảo Y, nhưng tốt xấu coi trọng Nam Yên. Nam gia phú quý, dù Nam Yên xuất thân ngoại thất, như dù sao bây giờ cũng được vào phủ rồi. Nghĩ đến đã được Nam lão thái quân thừa nhận. Lúc xuất giá chắc chắn đồ cưới không ít. Lại thêm ngày lễ Tết qua lại. thật là một khoản doanh thu thật lớn. Không chỉ đủ cho nhị lang trèo trống trên quan trường, ngay cả đồ cưới của Tích Nhi cũng có thể chuẩn bị đầy đủ. Lão phu nhân cùng Giang thị liếc nhìn nhau, đang muốn từ hôn, sao lại đột nhiên biến thành hoán thân? Hơn nữa không ai khác lại nhất định chọn Nam Yên. Chẳng lẽ, phía sau là Nam Yên âm thầm thêm dầu vào lửa? Đúng, nàng ghen ghét Kiều Kiều có được cọc hôn sự này. Bởi vậy mưu toan cướp đi. Lão phu nhân trong lòng đựng cả âu lửa. Trầm giọng nói, từ hôn liền từ hôn. Hoán thân là đạo lý gì? Để người ngoài biết, muốn Kiều Kiều nhà ta phải làm sao? Người ngoài không biết chân tướng, sẽ chỉ KR thấy Kiều Kiều như nhà nàng phẩm hạnh không đoan, mới có thể bị nhà chồng ghét bỏ. Hoàng thị mỉm cười, Nam Bảo y đức hạnh gì còn cần ta phải nói sao? Huống chi là trời sinh thể hàn, ngay cả hài tử cũng không sinh được, làm sao có thể giúp Trình gia ta nối dõi tông đường? Lão phu nhân cùng Giang thị sợ ngây người. Nữ nhân này, nàng có biết mình đang nói gì không? Kiều Kiều bảo bối của các nàng thân thể khỏe mạnh, thể hàn lúc nào, đang muốn hỏi, nha hoàn sắc mặt tái nhợt chạy vào. Không tốt rồi. Lão phu nhân, Tam lão gia đánh Trình công tử. Bên Nam Bảo y cũng nhận được tin tức, nàng theo hai tỷ tỷ tới đình nghỉ mát. Nơi này đã tụ tập một nhóm người. Hoàng thị khoa trương nhất, ôm bả vai Trình Đức Ngữ hô ở gọi nhỏ, la hét muốn Nam Quảng trả một công đạo. Nàng nhìn quanh đám người, rất nhanh thấy lão cha nàng. Lão cha nàng đang núp sau lưng quyền thần đại nhân, một bộ dáng có tật giật mình. Nàng tiến lên co kéo tay áo hắn, giọng nho nhỏ, cha, sao ngươi lại đánh Trình Đức Ngữ? Hỏi như vậy, nàng lại nhìn con mắt bầm tím của Trình Đức Ngữ. Trong lòng lặng lẽ giơ ngón tay cái cho lão cha. Nam Quảng ủy khuất, hắn nói muốn đổi thân. Ta tức không nhịn nổi, liền đánh hắn một quyền. Kiều Kiều, ta không phải cố ý, Nam Bảo y trong lòng ấm áp. Lão cha nàng cho dù hồ đồ, nhưng lại chân tâm thật ý yêu thương hài tử của mình. Kiếp trước nàng muốn đem Nam Yên đưa vào Trình phủ làm bình thê. Lão cha nàng còn khuyên can, chỉ là lúc ấy nàng bị Trình Đức Ngữ làm u mê mất trí. Khư khư cố chấp như phát điên. Nam Quang lại nói, ta nghĩ, nữ nhi của ta cũng không phải rau cải trắng bán ngoài chợ. Há lại có thể để hắn chọn tới chọn lui. Huống chi hai tỷ muội ngươi cùng Yên Nhi không hòa thuận. Người lại thích Trình Đức Ngữ từ thuở nhỏ. Nếu Yên Nhi cướp hắn đi, không phải ngươi sẽ tức chết sao? Cha biết, nữ nhi các ngươi thích ganh đua so sánh với nhau. Ta không thích hắn. Nam Bảo y uốn nắn lại lão cha. Cha, ngươi đừng nói nhảm. Hai cha con nhỏ giọng nói chuyện. Rốt cục Hoàng thị cũng không thể nhịn được nữa. Nam Quảng, ngươi đã thương nhị lang nhà chúng ta. Không có ý định cho chúng ta một cái công đạo sao? Nam Quang đã sợ càng thêm sợ, vội vàng lui về phía sau Tiêu Dịch. Khương Tuế Hàn mang theo hòm thuốc khoan thai đi tới. Hắn nhìn vết thương của Trình Đức Ngữ, cười tủm tỉm nói, Trình phu nhân không cần tức giận, chỉ là bị thương ngoài da chút thôi. Thoa chút thuốc liền tốt. Nhị lang, đứng dậy đi bó thuốc. Nhị lang là để ngươi gọi. Hoàng thị lên cơn giận dữ. Người Nam gia không có quy củ. Làm sao ngay của đại phu trong phủ cũng không có quy củ như thế. Nàng chuyển hướng đám người. Nghiêm nghị, chuyện hôm nay, nhất định các ngươi phải cho ta một cái công đạo. Dù sao cũng là Nam Quảng động thủ đánh người trước. Nam gia tự biết đuối lý. Tất cả đều hai mắt nhìn nhau. Lão phu nhân cũng mười phần khó xử. Trình Đức Ngữ phía sau là phủ thái thú. Chuyện này xử lý không tốt e rằng. Chính lúc không biết giải quyết ra sao. Tiêu Dịch mỉm cười lên tiếng. Trình phu nhân muốn thế nào, cách trương.